Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2048, chương 2048 tự bạo. Lẽ ra, Giang Nam Nhứ mang theo mọi người trắng trợn táo bạo trợ giúp Thù Vạn Thiên, đã là xem như vi phạm quy định, nhưng lúc này đã không phải thần bài chi chiến, nhưng thật ra giống như sinh tử chi tranh giống nhau. Mọi người cũng không hề hảo thiết cái gì, đến nỗi đầu chọc tráng hán, có thể nháy mắt khôi phục tự thân, hiển nhiên cũng là sử dụng bí pháp thi khánh trường. Từ giao đám người cũng tưởng thăm thăm đầu chọc tráng hán đế, đơn giản làm bộ nhìn không thấy Giang Nam Như trợ giúp, không hề ngôn ngữ, hắc hắc, không thể tưởng được, không thể tưởng được, kia đầu chọc tráng hán đột nhiên hắc hắc cười nói, lão phu xuất hiện. Cứ nhiên khiến cho Ma Thiên Tông chưa từng có đoàn kết lên. Thật là khó được, khó được. Đầu chọc tráng hán tuy rằng bị kia Ma Tôn công kích, lại một chút không thấy hoảng loạn. Ở trong mắt hán, căn bản là không có đem kia Thù Vạn Thiên để vào mắt. Lúc này Thù Vạn Thiên có thể cùng tráng hán bất phân thắng bại, hiển nhiên là được đến phần ngoài viện trợ nguyên nhân. Đầu chọc tráng hán đột nhiên động một cánh tay ngăn cản Thù Vạn Thiên. Mặt khác một cánh tay lại là túm lên kết thúc nứt trên mặt đất cao phong tàn thể. Kia cao phong đứt gãy, rơi rụng trên mặt đất tàn thể liền giống như là một cây đại cây gậy giống nhau. Nhưng thấy đầu chọc tráng hán đem kia đại cây gậy nắm trong tay. Phanh phanh phanh, không ngừng. Nếu tất cả đều đập tới rồi Thù Vạn Thiên trên người, Thù Vạn Thiên lúc này xấu hổ và giận dữ dị. Thường, hắn lấy xuất kỳ bất ý xuất hiện. Mãn cho rằng sẽ thu hoạch đến thần bài sơn chi chiến trung hảo vị trí. Nhưng, ai ngờ, nửa đường bên trong bị Giang Nam Nhứ làm dối. Lúc này lại bị vô danh đầu chọc tráng hán nhục nhã, chỉ nghe Thù Vạn Thiên một tiếng bạo nộ. Đem trong tay Ma Thiên Châu bắn ra, trở tay hướng về Giang Nam Nhứ bắn qua đi. Làm xong này đó, kia Thù Vạn Thiên đột nhiên khóe miệng lộ ra mỉm cười. Nhàn nhạt nói. Giang giáo chủ, hôm nay ta chính thức đem Ma Thiên Tôn giáo chủ vị trí truyền thụ cho ngươi. Nói xong, liền thấy kia Thù Vạn Thiên trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười. Cứ nhiên nghênh diện hướng kia đầu chọc tráng hán mà đi, không cần. Giang Nam Nhứ nhìn đến Thù Vạn Thiên đạn trở về Ma Thiên Châu, trong lòng liền biết không diệu, trong miệng lớn tiếng hô, quả nhiên. Kia Thù Vạn Thiên nói xong lúc sau, tại chỗ liền đã xảy ra một tiếng vang lớn, tự bạo lên, Thù huynh. Thi Khánh Trường thấy Thù Vạn Thiên đột nhiên tự bạo, vội vàng cao giọng kêu gọi một tiếng. Chính là, hắn lời nói vừa mới kêu gọi mà ra, nhất thời liền bị kia thật lớn tặc nứt tiếng động sở bao phủ đi vào, Thù huynh. Người này lại là hà tất đâu? Chỉ nghe chỗ cao Thi Khánh lớn lên thanh kêu gọi nói. Tự kia Thi Khánh lớn lên kêu gọi bên trong. Mọi người nghe nói tới rồi một tia không tha. Bởi vậy có thể thấy được, hai người quan hệ lại là không bình thường. Giang Nam Như cũng trăm triệu không nghĩ tới kia Thù Vạn Thiên sẽ đột nhiên tự bạo. Ở đối phương ném về Ma Thiên Châu thời điểm, Giang Nam Như liền biết đối phương có phí hoài bản thân mình ý tưởng, lại không có nghĩ đến cư nhiên sẽ là lấy loại này thảm thiết phương thức. Sóng xung cập phạm vi cực lớn, đãi trần ai lạc định thời điểm, đầu chọc tráng hán cư nhiên lung lay đứng lên. Ở mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, kia đầu chọc tráng hán lung lay, chậm rãi đứng lên, thân thể tàn phá bộ phận cư nhiên chậm rãi khôi phục. Lúc này, đầu chọc tráng hán thương rất nặng, Giang Nam Như cũng rốt cuộc híp mắt, xem rõ ràng, chỉ thấy đầu chọc tráng hán trên người có một đạo nhàn nhạt kim quang tương liên. Mà kia kim quang mặt khác một bên, cư nhiên là chỗ cao thượng thông thiên đạo người. Giang Nam Như trăm triệu không nghĩ tới, nàng tìm đã lâu địch nhân, nguyên lai sẽ khoảng cách chính mình như thế gần. Nếu không có là kia đầu chọc tráng hán thương rất nặng, chỉ sợ cũng sẽ không bị nàng phát hiện. Hết chương.